Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 645, 645, tóm lại là đi nhầm phòng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ An Nhiên, người vẫn còn đang tức giận sắp giết người. Vì bộ dạng lo lắng của Lăng Mộ mà tâm tình đã thong thả một chút. Chỉ là anh ấy bên ngoài nuôi người phụ nữ khác. Chuyện này không thể tha thứ. Khi Hạ An Nhiên chuẩn bị mở miệng chất vấn, Thu Tử Châu, người nghe thấy tiếng hét, đã đi đến cửa văn phòng. An Vũ Thi đang đứng trong văn phòng phát ra một giọng phấn khích sau khi nhìn thấy Thu Tử Châu. Anh họ, chấm, Hạ An Nhiên choáng váng. Và những câu hỏi của cô ấy bị mắc kẹt trong cổ họng. Còn An Vũ Thị thì nhanh chóng chạy tới chỗ Thu Tử Châu. Kích động nói, anh họ, sao bây giờ mới tới? Tôi đã đợi anh rất lâu rồi. An Vũ Thị vô tội. Đây không phải là văn phòng của anh sao? Thu Tử Châu Châu cứng họng. Văn phòng của tôi ở bên cạnh. Cô đi nhầm rồi. An Vũ Thị ngẩn ra. Đây không phải là văn phòng của anh. Sau đó, An Vũ Thị dường như đã nghĩ ra điều gì. Xấu hổ nhìn Hạ An Nhiên. Cho nên, cô không phải là loại phụ nữ lộn xộn muốn dụ dỗ anh họ của tôi sao? Hạ An Nhiên, cầu nam nhân của nhà cô ấy không tốt sao? Tại sao cô ấy lại phải quyến rũ Thu Tử Châu lười? Biếng đó, An Vũ Thi càng cảm thấy xấu hổ khi Hạ An Nhiên không lên tiếng. Cô xem cô xinh đẹp như vậy. Tôi còn tưởng rằng cô là loại phụ nữ xấu xa. Sẽ ra tay với người anh họ ngây thơ của tôi. Tôi muốn xử lý giúp anh họ tôi. Bây giờ xem ra là tôi đã phạm sai lầm rồi. Hóa ra là cô đến gặp anh Lăng Mặc. Hạ An Nhiên, tóm lại là đi nhầm phòng sao? Thu Tử Châu cũng nhận ra có vẻ An Vũ Thị đã gây ra chuyện. Xấu hổ xin lỗi Hạ An Nhiên. Chị dâu, cô ấy không hiểu chuyện. Tôi xin lỗi cô. Hạ An Nhiên có thể nói gì bây giờ? Cô chỉ có thể rộng lượng nói. Chỉ là hiểu lầm thôi. An Vũ Thị xấu hổ cười cười. Bước tới chỗ Hạ An Nhiên. Đánh nhau mới thành bạn bè. Nếu không thêm WeChat đi, sau này nhất định sẽ đền bù. Dù sao cũng là em họ của Thu Tử Châu. Vuốt mặt nổ mũi. Liền thêm WeChat. Sau khi An Vũ Thị thêm WeChat, Thu Tử Châu kéo cô ta ra khỏi văn phòng. Quấy rầy thế giới của sếp và chị dâu. Đây không phải là tìm chết sao? Trong phòng làm việc chỉ còn lại Hạ An Nhiên và Lăng Mặc. Tâm tư của Lăng Mặc bây giờ đều nằm trong bàn tay đang bị thương của Hạ An Nhiên. Cầm khăn ướt, anh rất cẩn thận lau tay cho cô. Nhắc đi nhắc lại. Sau này cầm cốc cẩn thận một chút. Cách chương.